Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù công việc quản lý mệt nhọc, nhưng cuộc sống như vậy rất có hy vọng. Tất nhiên sẽ khiến người ta tràn đầy năng lượng. Trước đó con đã làm thử món bánh sừng bò này một lần. Mẹ nghĩ không tệ, sau khi trở về đã hướng dẫn thợ bánh Trần và chị cả của con. Hôm nay vừa lúc bắt đầu bán, mẹ Lâm cười nói, Triệu Uyển Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài. Có thể dự đoán ngay khi bánh sừng bò này ra mắt sẽ tạo ra không ít lợi nhuận. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa cầm đồ quay trở lại thôn. Ngay khi vừa bước vào thôn đã gây ra sự chú ý không nhỏ. Những người trước đó còn ở trong nhà lúc này đều ra ngoài. Nhiệt tình chào hỏi họ, chưa đi đến cửa nhà. Màn Thầu và hai nhóc sinh đôi đã biết tin, ba đứa trẻ tức khắc chạy ra, Đoàn Tử và Thang Viên chia ra mỗi đứa ôm một cái đùi của ba mẹ, làm cho cả hai người gần như không thể di chuyển. Màn Thầu không có mặt dày như em trai em gái, chỉ là giúp mẹ xách bao lớn, sau đó nắm tay mẹ. Sau khi trở về nhà, bà con xung quanh cũng tản ra, Triệu Uyển Thanh mở bao ra. Lấy từng món đồ mua cho con ra. DTVBA đứa trẻ ôm lấy quần áo và giày mới. Vui mừng không kìm nổi. Buổi tối, mọi người trong gia đình nhà họ Lâm tụ họp lại nhà lớn ăn bữa tối. Bà nội Lâm ngồi trên giường. Một tay kéo Lâm Thiệu Hoa. Một tay nắm Uyển Thanh. Cười tít mắt. Ông nội Lâm và bà nội Lâm đều hỏi hai người về việc ở Bắc Kinh. Thậm chí ngay cả việc học ở trường của bọn họ hai người cũng nghe một cách say mê. Giải nhất à, đó là giải gì vậy? Bà nội Lâm nghe Uyển Thanh kể về cuộc thi mà cô tham gia. Cảm thấy hứng thú hỏi. Triệu Uyển Thanh nghĩ một chút. Nói, dạ, đó là giải tốt nhất. Trong tất cả các đội thi chỉ có hai đội được chọn. Và một trong số đó là của trường của cháu. Bà nội Lâm vừa nghe đến hai chữ tốt nhất, tức thời lòng như mở cờ. Tốt quá, ngày mai có thể đi khoe trước mặt mọi người tư liệu sống này rồi. Ông nội Lâm tiếp tục hỏi Lâm Thiệu Hoa. Đăng cái gì vậy? Báo nào? Lâm Thiệu Hoa, báo Nhân Dân. Ông nội Lâm mở to mắt nhìn, sau đó rít mạnh một hơi thuốc. Phấn khích nói, tốt lắm. Tốt lắm, ha ha ha ha, khụ khụ khụ, vui quá hóa buồn. Ông nội Lâm bị khói thuốc làm ho khan. Ông thuận thuận khí, trong lòng lại nghĩ ngày mai dù trời có rơi đê, a o xuống cũng phải ra ngoài tuyên dương cháu trai. Ông nội Lâm mở to đôi mắt mờ nhòe nhìn cháu trai lớn. Trong mắt như có thể phát ra ánh sáng chói lọi. Nhà họ Lâm bọn họ thật sự là có dòng dõi đọc sách. Cha của ông không lừa ông, chắc chắn tổ tiên của họ đã từng có người đỗ đạt. Nếu không thì cháu trai lớn của ông làm thế nào mà lại có tiền đồ đến vậy? Ngày hôm sau không thấy gió lạnh, không có tuyết rơi, mưa cũng không có. Rất hiếm khi nhìn thấy bầu trời trong trẻo vào mùa đông khắc nghiệt thế này. Đến cả ông nội Lâm và bà cụ Lâm cũng ra ngoài tán gẫu vì thời tiết tốt. Ra ngoài chưa hết một buổi sáng, hai ông bà cụ đã tuyên truyền tất cả chuyện tốt của cả nhà cháu trai trưởng đi khắp thôn. Nếu thấy người nào còn chưa hiểu, hai ông bà cụ vô cùng kiên nhẫn kéo người ta lại. Giải thích kỹ lưỡng một phen, người trong thôn nghe vào một bụng tin tức tốt, vừa về đến nhà lại bắt đầu dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong nhà mình. Học hành cho giỏi vào. Sau này cũng phải vào được đại học ở thủ đô cho ông đây. Bà đây, trẻ nhỏ cả thôn, thi đại học là việc dễ dàng như vậy sao? Huống hồ còn là đại học ở thủ đô. Sao cha mẹ không thi thử xem? Trong đó có một số phụ huynh lanh trí hơn thì vội vàng xách đồ đến tam phòng nhà họ Lâm. Học bổ túc, Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên hỏi. Người đến đây là Châu Xuân Hoa, vợ của đại đội trưởng. Trước kia vì lớn tuổi mà mang thai nên Triệu Uyển Thanh mới nhận được công việc nuôi bò. Sau này Châu Xuân Hoa còn giới thiệu công việc làm bàn tiệc trong huyện cho Triệu Uyển Thanh. tuy hai người cách một thế hệ nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Châu Xuân Hoa muốn xin cho con trai mình được học bổ túc. Cách chương